Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Có người đến đập phá quán. Theo cái này non nửa bản mơ hồ không rõ quyền phổ chúng, Tô Thần nhìn không ra nguyên bản Diêu gia quyền đến cùng phải hay không cái gì cường đại quyền pháp. Bất quá trải qua hệ thống hoàn thiện thăng cấp về sau, môn quyền pháp này xác thực có chỗ độc đáo của nó. Tại hắn nắm giữ tất cả quyền pháp chúng, không tính kinh diễm, không có quá mức đột xuất đặc điểm, nhưng tương tự cũng không có khuyết điểm quá to lớn, thuộc về cả công lẫn thủ, tương đối bình thường một loại quyền pháp. Đối với dung hợp bách gia quyền pháp Tô Thần đến nói, quyền pháp này tự nhiên không để vào mắt, nhưng mà đối Diêu Vũ cùng bốn phía những người khác đến nói, lại là phảng phất nhìn thấy quyền pháp tông sư tại biểu thị cường đại quyền pháp. Diêu gia quyền, không sai, đây chính là ta Diêu gia quyền. Diêu Vũ kích động đến một đôi mắt trâu đều tại tỏa ánh sáng. Song quyền nắm chặt, miệng bên trong theo bản năng lẩm bẩm. Một bộ quyền đánh xong, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Diêu Vũ, bình tĩnh nói ra, đây chính là ta giúp ngươi hoàn thiện Diêu gia quyền, xem như cũng không tệ lắm một bộ quyền pháp, chính ngươi luyện đi. Diêu Vũ vỗ trán một cái, vẻ mặt đau khổ khẩn cầu, sư phụ, có thể hay không lại đánh một lần, vừa rồi ta quá kích động, không có chú ý xem chiêu thức, vừa rồi ta nhìn hội trưởng có cầm điện thoại chụp được tới đi. Tô Thần nhìn nói với Liễu Thanh, hắc hắc, Liễu Thanh cười phất phất tay cơ, đợi chút nữa ta đem video truyền đến nhóm bên trong, mọi người hứng thú mình giữ một phần đi. Hội trưởng, làm cho gọn gàng vào, vẫn là hội trưởng cơ trí a. Bất quá, đây là Diêu Vũ gia truyền võ học, chúng ta đi học sẽ có hay không có điểm không thích hợp. Đám người nghe nói như thế, ánh mắt đều là nhìn về phía Diêu Vũ. Có cái gì không thích hợp? Diêu Vũ nhếch miệng cười nói, nếu không phải sư phụ, quyền pháp này sao có thể hoàn thiện? Cái này đã coi như là sư phụ quyền pháp, hắn không có ý kiến, ta cái này không có vấn đề. Ta có thể có ý kiến gì? Các ngươi tùy tiện học đi, bất quá ta cũng không rảnh rỗi tay nắm tay dạy các ngươi. Tô Thần không quan trọng nhún nhún vai, sau đó trực tiếp đi tĩnh thất, đóng cửa lại, Tô Thần ăn vào một viên nhân sâm hoàn, sau đó tu luyện một vòng nội kinh công. Tại tu luyện nội kinh đồng thời, nhân sâm hoàn cường đại dược lực cũng bị thân thể đều hấp thu, để đan điền cùng kinh mạch toàn thân bên trong chân khí càng thêm hùng hậu một chút. Sau đó, Tô Thần bổ sung đại lượng trình độ, sau đó liền chuẩn bị tu luyện hoành luyện công bên trong thiết quyền công. Tu luyện cái này thiết quyền công, phương pháp đơn giản nhất, tự nhiên là thông qua đập nện thứ gì. Bất quá cái này trong tĩnh thất chỉ có vách tường, hắn cũng không thể hư hao sân trường của công đi, xem ra cần phải đi làm mấy cái bao cát tới. Tô Thần nói thầm một câu, bất quá hiện tại không có bao cát cũng là có biện pháp. Tô Thần khoanh chân ngồi trên sàn nhà, sau đó song quyền đối lập, chân khí tràn vào song quyền bên trong, toàn lực đụng nhau, song quyền đối bính, phát ra tiếng vang trầm nặng, mãnh liệt đau đớn để Tô Thần nhịn không được thử xuống răng. Sau đó cắn răng tiếp tục, thiết quyền công độ thuần thục cộng một, thiết quyền công độ thuần thục cộng một. Thiết quyền công độ thuần thục đạt tới 100 điểm. Đẳng cấp tăng lên đến sơ cấp, trong đầu hiển hiện thiết quyền công đạt tới sơ cấp nhắc nhở về sau. Tô Thần song quyền đã là sưng đỏ, trận trận phát đau nhức, ngón tay chỗ khớp nối cũng nhận tổn thương, da thịt xé rách, có đỏ thắm máu tươi tràn ra. Tô Thần lấy ra chuẩn bị xong dược cao, nhẹ nhàng bôi ở trên nắm tay, dược cao bôi ở trên vết thương lúc, có mãnh liệt nhói nhói. Bất quá rất nhanh liền có cảm giác mát rượi truyền đến. Vết thương cũng rất nhanh cầm máu. xem ra hôm nay cái này thiết quyền công tu luyện chỉ có thể dừng ở đây. Tô Thần hơi có chút tiếc nuối, đang nghĩ ngợi lại tu luyện một vòng nội kinh công thời điểm. Bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, giống như là tại cãi nhau. Tô Thần mở cửa ra tĩnh thất, phát hiện trong đạo trường đến không ít người. Có trên thân người còn mặc màu trắng tây côn đô quần áo luyện công. Đang cùng Liễu Thanh bọn người cãi lộn. Liễu hội trưởng, năm ngoái đã nói qua, năm nay cái này đạo trường liền về chúng ta cái khác câu lạc bộ sử dụng. Các người võ thuật nghiên cứu hội đến bây giờ còn bá chiếm. Là có ý gì? Nói chuyện chính là một tên có rất chiều kiểu tóc, có chút thanh niên đẹp trai. Bên hông buộc lấy tây côn đô đai đen, giọng nói có loại hùng hổ dọa người ý vị. An hội trưởng nói không sai. Liễu hội trưởng, các người võ thuật nghiên cứu hội thành viên ít nhất, lại một mực chiếm tốt nhất sân bãi, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Mặc tập thể dục phục, dáng người khôi ngô thanh niên cũng nói theo. Cái này đạo trường giờ đến phiên chúng ta tây côn đô xã, đánh giám, nên chúng ta quyền kích bộ mới đúng. Tóm lại không thể lại từ các người võ thuật nghiên cứu hội sử dụng, đây là nghiêm trọng lãng phí tài nguyên. Cái khác một chút thanh niên cũng nhao nhao mở miệng hát. Đệm, nghe được những này, Tô Thần đại khái cũng minh bạch là cái chuyện gì xảy ra. Võ thuật nghiên cứu hội tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn. Trợn mắt nhìn, cái này đạo trường là hội học sinh chia cho chúng ta võ thuật nghiên cứu hội. Các người có ý thấy có thể đi tìm hội học sinh. Liễu Thanh khoanh tay, không hề nhượng bộ chút nào nói. Ha ha, ai không biết hội học sinh có người cho ngươi chỗ dựa. Không phải liền các ngươi cái này phá nghiên cứu hội, có thể chiếm lấy tốt như vậy đạo trường 2 năm. Có người cười lạnh nói, cái này không công bằng. Đúng thế, vậy các ngươi ngược lại là nói một chút. Làm sao mới tính công bằng? Cái này đạo trường liền một cái, coi như ta nhường lại, các ngươi lại thế nào điểm? Liễu Thanh sắc mặt bình tĩnh hỏi, cái này không nhọc Liễu hội trưởng ngươi quan tâm, chúng ta tự có thương lượng biện pháp. Tây Côn Đô An hội trưởng vừa cười vừa nói, Tô Thần, ngươi có thể tính đi ra, có người đến đập phá quán. Phan Tiểu Kiệt nhìn thấy đi đến bên cạnh Tô Thần, có chút hưng phấn nói, Tô Thần gặp hắn một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, tức giận cho một đống bạch nhãn, hỏi, đây đều là người nào? Tây Côn Đô xã, quyền kích bộ, còn có karate xã, đều là trường học mấy cái cỡ lớn võ thuật câu lạc bộ người. Phan Tiểu Kiệt chỉ cái kia mặc Tây Côn Đô quần áo luyện công thanh niên, tiếp tục nói ra, nhìn thấy cái kia tao bao ra hỏa không? Gọi An Chính Chiết. Năm ngoái theo hát nước tới một cái học sinh trao đổi. Đến trường học ngày đầu tiên liền khiêu chiến Tây Côn Đô xã xã trường. Sau đó thay vào đó, ở trường học cũng là rất có danh khí. Cái kia quyền kích bộ bộ trưởng gọi Vương Hổ, cũng là hung ác người. Nghe nói còn ở bên ngoài câu lạc bộ đảm nhiệm huấn luyện viên. Quách Lỗi cũng mở miệng nói ra, còn có cái kia tên nhỏ con, là karate xã xã trưởng, trong nước nhiều như vậy công phu không học, đi học cái gì đảo quốc karate. A phi, Phan Tiểu Kiệt một mặt khinh bỉ xì một ngụm, sau đó nhìn nói với Tô Thần, thần ca, ngươi tranh thủ thời gian ra mặt, để bọn hắn biết cái gì là công phu thật. Không vội, xem trước một chút lại nói, Tô Thần bình tĩnh nói. Liễu Thanh vẫn cùng mấy người cãi lộn, ai cũng không chịu muốn để. Các ngươi cái này cái gì cẩu thí nghiên cứu hội, có mấy cái hiểu công phu, dựa vào cái gì chiếm lấy tốt như vậy đạo trường? An Chính Chiết hơi không kiên nhẫn, dùng không tính thuần thục tiếng Trung giọng nói khinh thường nói, móa, lão tử đánh chết ngươi. Bảo Tỳ khí Diêu Vũ lập tức liền không thể nhẫn, nắm chặt nắm đấm liền muốn xông đi lên đánh người, lại bị Liễu Thanh cho đưa tay cho túm trở về. Đã ngươi nói chúng ta không biết công phu, vậy không bằng mọi người liền đến một trận so tài. Cái nào câu lạc bộ thắng, cái này đạo trường liền về ai, như thế nào? Liễu Thanh đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên vẻ giảo hoạt, đưa ra đề nghị của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.